Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, ăn cướp. Khí tượng nguyên thủy mênh mông hoang nguyên phía trên, một hàng bóng người cấp tốc lướt động lên, giống như Nam Cung Hạo, Triệu Mãng, Lý Thái mấy cái chân truyền đệ tử, vậy cũng là dựng dục ra kim đan cảnh tu sĩ. Đã là có thể lên du 9 ngày, hạ du ở trong gầm trời, cưỡi mây đạp gió, bởi vậy phía Nam Cung Hạo cầm đầu mấy cái chân truyền đệ tử, vậy cũng là cấp tốc chạy như bay giữa không trung. Tiêu Trần cùng Lăng Tuyết các loại nội môn đệ tử thì là sát mặt đất lướt động chạy. Một ngày trôi qua, không hề bận tâm, ven đường không có gặp phải cái gì gợn sóng. Nhưng đến ngày thứ hai, phía trước lại xuất hiện một mảnh thái cổ di chủng hung thú. Đó là trên trăm đầu đỏ mắt ma lang, mỗi một đầu đều là 3-4 mét to lớn, tản ra khí thế, cũng đều là kinh người cuồng bạo khát máu. Trong đó cái kia một đầu đỏ mắt ma lang vương khí thế liền càng thêm đáng sợ kinh dị. Gục ở chỗ này, giống như là một gò núi nhỏ một dạng, nhấp nhô ở trong cơ thể nó yêu lực năng lượng, là nhìn mà than thở mênh mông long trọng. Chỉ sợ có thể cùng đỉnh phong kim đan cảnh tu sĩ cùng so sánh. Muốn là cứng đối cứng, được trả bằng mất, vẫn là lách qua nơi này đi. Nam Cung Hạo suy nghĩ đường, tại chỗ không có người phát biểu không gặp nhau ý kiến. Từ khi biết được cái kia phúc trời động bí mật, mấy cái phong lôi các chân truyền đệ tử, vẫn là 20 tên phong lôi các nội môn đệ tử. Cái kia nghĩ đều là mau mau đến cái kia phúc trời động chỗ. Máy đào móc duyên tạo hóa, giờ phút này đi cùng phía trước cái kia một đám đỏ mắt ma lang chém giết. Đây không thể nghi ngờ là muốn giết địch 1000 tự tổn 800. Giây lát lại là mấy cái ngày trôi qua. Tiêu Trần bén nhạy cảm ứng được, đất trời bốn phía ở giữa mộc hệ năng lượng bắt đầu giảm bớt. Mộc hệ thảm thực vật cũng dần dần thưa dần. Đây cũng chính là nói, lại không lâu nữa, liền có thể xuyên qua cái này một tòa rộng lớn hoang nguyên. Quả thật đúng là không sai. 5 ngày sau đó, phía trước không phải là hoang nguyên cảnh tượng, mà chính là một phương không có một ngọn cỏ. Khốc nhiệt vô biên mặt đất bao la. Trên bầu trời treo cái kia một vòng lóa mắt mặt trời. Thời thời khắc khắc nướng lấy phía dưới nóng rực khắp nơi. Muốn một phương này mặt đất bao la, biến thành một tòa hỏa lô một dạng khô nóng. So với cái kia sắc màu rực rỡ, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt hoang nguyên, cái này một mảnh khắp nơi mới thật là muốn Tiêu Trần toàn thân không thoải mái. Hắn nhưng là thanh đế trường sinh thể, chỉ có tại mộc hệ năng lượng, mộc hệ sinh linh dồi dào chi địa tài sẽ như cá gặp nước. Đến như vậy không có một ngọn cỏ, nóng rực vô biên đại địa khu vực, thanh đế trường sinh thể uy năng cũng liền giảm bớt đi nhiều. Còn có chính là lướt động tại cái này hoang vu nóng rực trên mặt đất không có có bao lâu thời gian. Lần lượt từng bóng người cũng là ngăn tại phía trước. Cái này một nhóm tu sĩ có hơn 30 người. Tu vi bồi hồi tại thiên nhân cảnh hàng ngũ chiếm hơn nửa. Đứng hàng kim đan cảnh có 6 người. Cái này 6 cái kim đan cảnh thiên tài bên trong cái kia hoàng bào thanh niên vẫn là kim đan cảnh. Nhị trọng tu vi, cao ngạo không ai bì nổi đứng ở nơi đó. Nhìn lướt qua phong lôi các đội hình về sau, chính là ngoan lệ bá đạo. Không thể hoài nghi mà nói, các ngươi là cái nào châu vực tu sĩ a? Tiến vào quy khư bí cảnh bên trong, vậy cũng không dừng là huyền thiên vực một đời trẻ tuổi. Còn có trên trăm tòa châu vực một đời trẻ tuổi tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì quy khư bí cảnh mở ra về sau sẽ có lớn như vậy gợn sóng cùng chấn động. Huyền thiên vực phong lôi các chân truyền đệ tử, Nam Cung Hạo duy trì một khoảng cách. Nam Cung Hạo chắp tay trả lời, đạo hữu lại là cái kia một tòa châu vực tu sĩ đâu? Ha ha, cái này ngươi có thể không quản được. Hoàng bào thanh niên giễu cợt mà nói, theo ta được biết, huyền thiên vực thế nhưng là cằn cỗi vô cùng a. Nhưng trong này có một tòa sinh mệnh cấm khu, là thái cổ đại chiến, đế lạc thời đại một góc, kêu cái gì vẫn tiên lĩnh, ngươi có nghe nói qua? Nam Cung Hạo đối hoàng bào thanh niên tư thái có chút không vui nhíu mày. Nhưng vẫn là chi tiết đáp, ta phong lôi các là huyền thiên vực phía trên khoảng cách vẫn tiên lĩnh gần nhất một tôn tiên môn. Đạo thống, ta đương nhiên biết cái kia vẫn tiên lĩnh. Cái kia thật đúng là đúng dịp, ta vẫn luôn muốn đi huyền thiên vực phía trên nhìn một chút cái kia vẫn tiên lĩnh là dạng gì đầm. Rồng hang hổ, hôm nay có thể ở chỗ này gặp phải các ngươi, đó cũng là duyên phận. Hoàng bào thanh niên khóe miệng đường, Tiêu Trần mỉm cười, vẫn tiên lĩnh bên trong đại khủng bố cấm kỵ, là huyền thiên vực vực chủ cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Đặt chân nửa bước. Cái này tôm tép nhãi nhép tại cái này quanh co lòng vòng kỳ kỳ oai oai. Hơn phần nửa là không có hảo ý. Chúng ta còn phải cấp tốc đi đường. Đạo hữu muốn là không có chuyện gì khác. Vậy chúng ta thì cáo từ trước. Nam Cung Hạo nghiêm nghị nói. Chậm đã a, hoàng bào thanh niên không tải mập mờ suy đoán. Trong mắt nhảy lên tàn nhẫn sắc thái mà nói. Ta tới này quy khư bí cảnh lúc. Nhất thời sơ sẩy, quên mang lên bổ sung thể lực, liệu thương khôi phục linh đan diệu dược. Đạo hữu ngươi muốn là tin tưởng ta, thì đem các ngươi trên thân đan dược tất cả đều lưu lại. Binh khí cũng lưu một số xuống tới, ngày sau ta gấp bội hoàn trả. Như thế nào, đây là muốn ăn cướp nha. Tiêu Trần khịt mũi coi thường, lại nhìn cái kia Nam Cung Hạo xử trí như thế nào. Làm phong lôi các thủ tịch chân truyền đệ tử, Nam Cung Hạo lúc này muốn là nhận sợ, vậy cũng rất có thể thống ngự mọi người đi cái kia phúc trời động. Đạo hữu là đang nói đùa chứ, chúng ta chuyến này tới này quy khư bí cảnh, giống nhau là không có mang theo bao nhiêu đan dược, thần binh pháp khí, kia liền càng là không có. Trịnh trọng việc, Nam Cung Hạo hai mắt như đuốc đường. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Hoàng bào thanh niên khuôn mặt lạnh lẽo. Nói trở mặt liền trở mặt mà nói. Ngươi không mượn, cái kia chính là xem thường ta. Xem thường ta, vậy liền đừng trách ta hạ thủ vô tình. 10 cái hô hấp bên trong. Đem các ngươi trên thân đan dược pháp khí đều lưu lại cho ta. Cái này là các ngươi có thể bình yên vô sự rời đi nơi này sau cùng cơ hội. Bằng không như thế nào? Nam Cung Hạo hừ một tiếng, thể nội bộc phát ra một đạo pháp lực quang trụ, trăm thước cao bao nhiêu, sáng sáng long lánh, sáng chói sáng ngời, lượn lờ lấy lít nha lít nhít điện quang hoa văn, phương viên hơn 300 trượng thiên địa năng lượng, đều là sôi trào gào thét, thoải mái chập trùng, thiên nhân cảnh tu sĩ liền có thể khống chế thiên địa năng lượng. Mở ra thiên nhân bí tàng càng mạnh, khống chế thiên địa năng lượng càng nhiều. Theo Nam Cung Hạo trưởng khống quấy thiên địa năng lượng phạm trù đến xem, hắn mở ra chính là huyền phẩm thiên nhân bí tàng. Hoàng bào thanh niên tu vi cao hơn Nam Cung Hạo nhất cái bậc thang, nhưng nhìn thấy huyền phẩm thiên nhân bí tàng uy năng, đó cũng là lông mi nghiêm túc. Đây chính là ngươi dám cùng ta khiêu chiến lực lượng rồi. Nói cho ngươi, ta mở ra giống nhau là huyền phẩm thiên nhân bí tàng. Ngươi không muốn giao ra đan dược pháp khí, vậy cũng chỉ có thể máu chảy thành sông, trồng chất thi như núi, chuẩn bị ngăn địch. Nam Cung Hạo không có né tránh, đã đến một bước này, vậy chỉ có thể đánh một trận. Thiên Nham ấn, ra tay trước là cái kia hoàng bào thanh niên. Gia hỏa này thân hình bao khỏa tại hừng hực vô cùng pháp lực thần quang bên trong. Đưa tay đánh ra cái kia một tòa núi cao con dấu. Cẩn trọng mênh mông, che đậy càn khôn, còn không có rơi trên mặt đất. Thì đè xuống mới khắp nơi bụi đất tung bay. Khe rãnh ngang dọc, phong lôi quyết. Nam Cung Hạo sử xuất phong lôi các truyền thừa thần thông. Có cuồng phong, có tia chớp, hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên tố ảo nghĩa kết hợp chung một chỗ. Sắc bén thớt luyện cắt đứt cái kia lớn như núi ấn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.